Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633. Nước sôi nấu chai cò, hoắc, còn biết chế tạo bồn nước vì chính mình sáng tạo có lợi khung cảnh chiến đấu. Kurotaku đối đú cần quả quyết cảm thấy kinh ngạc, loại trình độ này lượng nước. Cloister Water thuộc tính năng lượng dự trữ chắc hẳn không nhiều lắm à. Đoán chừng không dùng đến mấy lần Water thuộc tính chiêu thức. PP liền sẽ biến số không. Bất quá vô luận PP biến không thay đổi số không. Cùng Mega Garchomp đều không quan hệ nhiều lắm. Dù sao khoảng cách nó đã thành công kéo ra. Cloister loại này Pokemon, vật phòng cao đến biến thái. Cao đến bất kỳ một cái vật tay công đều biết muốn ói. Nhưng đặc phòng cùng thể lực liền có vẻ hơi khôi hài. Người khác có thể hay không cười Kurotaku không biết. Chỉ ít khi hắn minh bạch Cloister là đủ cần cho rằng. Chính mình lật bàn mấu chốt lúc. Hắn cười. Huynh đệ, không phải là ta đả kích ngươi. Ngươi cầm chỉ Azumarill. Azumarill. Đi ra cũng so Cloister đáng tin cậy a. Tốt xấu nhân ra còn có tham ăn quỷ Belly Drum, bụng trống, thêm nước lưu phun ra đoạt ra tay quyền tổ hợp. Ngươi đổ long bối danh hào làm cho êm tai. Có thể 70 điểm tốc độ lấy cái gì cùng Mega Garchomp đánh. Không phải là Kurotaku chủ động cho lời nói. Ngươi từ đâu tới xuất thủ quyền a? Đặt chỗ này chơi đánh kép đây. Fake out, động tác giả, đập một cái giết một cái. Mắt thấy vì chuyển đổi Mega Garchomp công kích trạng thái, liên tục cho Cloister hai lần cơ hội nó đều không có chân quý. Kurotaku thêm nhẹ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Earth Power, đại địa chi lực, Mega Garchomp sẽ đặc công chiêu thức không nhiều. Trong đó Earth Power, đại địa chi lực, chính là tương đối ra sức một cái. Chỉ thấy chân phải đạp mạnh mặt đất. Thuộc tính năng lượng cấp tốc hướng tích đầy vũng nước đục trong hố sâu truyền đi. Thiếu nghiêng, một trận đất rung núi chuyển. Tựa như đáy biển núi lửa bộc phát. Mặt nước lộc cộc sôi trào lên. Đồng thời cấp tốc bắt đầu toát ra hơi nước đồng dạng khói trắng. Nước nấu chân châu đen lớn vỏ sò. Bởi vì mặt nước quá đục ngầu, dẫn đến Kurotaku thấy không rõ bên trong Earth Power, đại địa chi lực, đến cùng công kích đến Cloister không có, Mega Garchomp Electroreception cũng chỉ có tìm địch năng lực, không tồn tại viễn trình thấu thị lực lượng, cho nên vừa rồi cái kia phát Earth Power, đại địa chi lực, bất quá chỉ là thăm dò dùng thôi, đánh là dựa theo nó ở địa phương đánh. Cũng không biết Cloister có hay không né tránh, nhưng làm hắn tương đối ngoài ý muốn là, Cloister tựa hồ cũng không có nổi lên dự định. Còn tại chỗ, Kurotaku nhẹ giọng hỏi Mega Garchomp, đạt được chính là Mega Garchomp trả lời khẳng định, trực tiếp bị Earth Power, đại địa chi lực, nổ choáng rồi, không thể đi, Cloister có ngốc như vậy, hơn phân nửa thật có. Kurotaku híp mắt, mắt nhìn đủ cần trên mặt có chút cứng ngắc dáng tươi cười. Mặc dù gia hỏa này che giấu rất không sai, nhưng Kurotaku hai con mắt thế nhưng là sáng như tuyết sáng như tuyết. Ăn co, một lần nữa, dù sao Cloister đã không substitute, thế thân, cũng sẽ không sell smash, phá xác. Nhiều đánh hai lần luôn có thể thấy hiệu quả. Kết bu. Mega Garchomp gầm nhẹ một tiếng, chân phải lần nữa đạp mạnh mặt đất, oanh, ầm ầm, biển, lửa có sẵn núi lần nữa bộc phát, đất rung núi chuyển, mặt nước lại một lần lộc cộc nổi bong bóng. Khói trắng nổi lên, cấp tốc tràn ngập chung quanh, bất luận cái gì một người xem cũng nhìn ra được. Mega Garchomp Earth Power, đại địa chi lực, uy lực cực cao. Rõ ràng, lần này Cloister cũng nhịn không được nữa dưới nước nhiệt độ cao. Từ đáy nước ló đầu ra đến, trên thân còn có chút ít oánh điểm sáng màu xanh lục. Rõ ràng là vừa mới dùng qua Protect, bảo vệ, chiêu thức, ai, ngoại ý muốn hữu hiệu nha. Kurotaku nhìn xem Cloyster trên thân có chút nứt da giáp xác. Bị Dragon Rush, Long Thần lao xuống, đụng phải về sau, chỉ có thể lưu lại dấu kiên cố đá lởm chởm giáp gai tại đặc công chiêu thức trước mặt. Lộ ra giống như có chút quá không chịu nổi một kích rồi. Đối diện, Đú Cần cảm giác buồng tim của mình tựa như là nồi lẩu bên trong dạ dày bò. Bất ổn về sau, xong, triệt để, quen, Mega Gareon thế mà lại đặc công chiêu thức. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Kurotaro trước kia trong trận đấu cũng từ trước đến nay không có để Gachom sử dụng qua đặc công. Chiêu thức, Đú Cần rất rõ ràng chính mình cái này Cloyster mạnh liền mạnh tại vật phòng. Nhưng tương ứng, gia hỏa này yếu liền yếu tại đặc phòng. Nó đặc phòng, không thể so với giấy dày bao nhiêu. Lại một lần, Đú Cần hận đến nghiến răng. Hắn lúc đầu đều cho là mình tại từng bước đem Kurotaku đẩy vào tuyệt cảnh. Kết quả hiện tại mới phát hiện, bị ép vào tuyệt cảnh người là hắn. Nói thật trận đấu này hắn đã không muốn đánh đi xuống. To lớn như vậy chênh lệch, tiếp tục đánh xuống cũng là lãng phí thời gian. Nhưng Đú Cần không nghĩ chính mình lại xám xịt trở lại Kanto đi hỗn. Hắn nhất định phải tại Johto tìm tới đường ra. Kanto đã sớm không có vị trí của hắn. Nhất định phải, nhất định đáng chết. Đú Cần nhìn xem Kurotaku khóe miệng như có như không dáng tươi cười. Khóe mắt, lúc này thất thố giống to. Explosion, vụ nổ lớn, Dragon Power, Long Chi gợn sóng, tâm tính bắn nổ Đú Cần trực tiếp từ bỏ Cloyster mạnh nhất ứng đối chiêu thức. Ngược lại lựa chọn dù là tặng đầu người, cũng phải cấp Mega Gachom lưu lại một chút thương thế dự định. Đáng tiếc tại Mega Gachom trước mặt, Cloyster là không có cơ hội xuất thủ. Hai cái Pokemon cách xa nhau khoảng cách chỉ có 15 mét. Cái này 15 mét đối Mega Gachom tới nói, chỉ là một cái bộc phát thức bay vọt sự tình mà thôi. Bất quá hôm nay, nó lựa chọn hé miệng, đem trên người mình thạch rau câu đồng dạng Dragon thuộc tính năng lượng phân ra đến một điểm. Chia sẻ cho Cloyster, sau đó, tiếng long ngâm nổ vang. To lớn màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cùng màu ửng đỏ lửa rồng tương giao năng lượng phi long. Ngửa mặt lên trời gào to, tiếp theo hướng Cloyster bổ nhào qua. Mà lúc này, muốn explosion, vụ nổ lớn, Cloyster mới vẻn vẹn chỉ là vận khởi normal thuộc tính năng lượng thôi. Giống, năng lượng cự long phát ra tính thực chất tiếng gầm gừ. Đối với Cloyster hung hăng cắn xuống dưới, oanh, lửa rồng nổ tung, ngay tiếp theo còn có vô số màu xanh tím giáp xác mảnh vỡ. Cùng với đại lượng hơi nước, bỗng nhiên là Cloyster ngoại bộ giáp xác bị năng lượng cự long gặm nát. Tia sáng bùng lên, hơi nóng hầm hập hướng bốn phía tản ra. Giám khảo trên ghế, bốn cái đỉnh cấp trainer áo bào cùng tóc bị gợi lên. Bọn hắn híp mắt, trên mặt là khác biệt biểu lộ. Nước này thật bẩn, nếu sạch sẽ một điểm liền xem như spa. Thế nhưng là nước thật bẩn. Mirelif vội vàng cầm ra khăn, tinh tế lau chính mình tràn đầy giọt nước khuôn mặt. Bên cạnh Filterime cũng kém không nhiều. Mà Suya thì là lau trên mặt giọt nước. Nói, vật công mạnh đặc công cũng mạnh. Còn có loại kia khoa trương phòng ngự thủ đoạn, Gachom loại này Pokemon Mega Evolution sao coi là thật toàn năng hay sao? Khổng lồ như thế hơi nước, nói ít cũng là bốc hơi hơn phân nửa Cloyster dùng Whirlpool chế tạo ra vũng nước đục mới có hiệu. Quả, có thể cái kia vẻn vẹn chỉ là chiêu thức dư ba mà thôi. Bên cạnh, Miken mang trên mặt có chút vui mừng. Hắn thấy tại trên nơ một chuyến này bên trên, Kurotaku đã xuất sư, không, là trò giỏi hơn thầy. Trưởng thành thật nhanh a. hắn không khỏi thổn thức. Trên khán đài, có máy chụp hình người điên cuồng vỗ ảnh chụp. Không có máy chụp hình người thấp giọng thảo luận. Người nói Gachom có thể hay không đánh 6. Không thể nào, nhân gia tốt xấu làm nhiều năm đỉnh cấp trainer. Nhưng ta nhìn hiện tại cái này xu thế. Rất có thể a, Gachom loại này Pokemon cũng quá mạnh. Ta giống như bồi dưỡng một con. Tại sao ta cảm giác không phải là Gachom mạnh, mà là đối thủ quá yếu đây? Cũng không tính yếu đi. Mặc dù Pokemon bình quân năng lượng đẳng cấp cấp độ liền 70 cấp đều không có qua. Tốt xấu là đỉnh cấp trainer sao? Ai em có qua 70 sao? Ta nhìn hắn tại báo chí hòa luận đàn bên trên chỉ điểm Giang Sơn dáng vẻ. Cho là hắn Pokemon đều chí ít qua 75 cấp đâu. Nếu có thể qua 75 cấp, nhân gia liền sẽ không đến Johto đến rồi. Kanto đồng dạng có thể phát triển. Đây không phải đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng. Tại Kanto lăn lộn ngoài đời không nổi sao? Thích, thì ra là thế. Một đám phóng viên cùng ăn dưa quần chúng nhiệt liệt thảo luận. Mà bọn hắn thảo luận trung tâm, đủ cần sắc mặt, lúc này vặn vẹo giống như là tùy ý ném lên bàn khăn lau. Hao Đôm đổ, Macago đổ, Cloyster cũng đổ. Hắn còn có lật bàn hy vọng. Không có, còn lại 3 con Pokemon bên trong. Không có có thể đối phó Gachom. Bọn chúng chỉ có thể dùng để đối phó Scyther cùng Electivire mấy cái. Trọng tài trước tiên xuyên thấu qua tràn ngập tại trong sân hơi nước nhìn thấy tầng ngoài cùng giáp. Xác vỡ vụn sạch sẽ Cloyster. Vội vàng thổi còi. 3 giây sau, hơi nước cũng chậm chậm đi theo tản ra. Đủ cần một mặt xanh xám đem Cloyster thu hồi. Mà Mega Gachom thì ngáp một cái. Cảm giác có như vậy điểm nhàm chán. Không có gì chói sáng đối thủ đâu. Một cái duy nhất biết Lava Plume. Phun khói. Còn bị nó bao chết rồi. Kurotaku ý nghĩ cũng cùng Mega Gachom không sai biệt lắm. Trải qua lần này đối chiến. Hắn cũng bởi vậy biết đủ cần vì cái gì không thể thông qua đạo quán trên nơ khảo thí. Thực lực quá kém cỏi. Kém cỏi đến khiến người ta cảm thấy hắn tấn cấp đỉnh cấp trainer mấy năm này đều đang chơi. Pokemon đều không chút bồi dưỡng. Hắc, đúng dịp, bị Kurotaku một câu nói trúng. Bởi vì là 30 tuổi ra mặt cầm tới đỉnh cấp trainer giấy chứng nhận tư cách. Hắn miễn cưỡng coi là nửa cái, thiên tài. Bởi vậy tại Indigo Plateau nhận lấy rất nhiều người lấy lòng. Hắn cũng liền thuận thế bành trướng, tương đương chân thực, thẳng đến trở thành đỉnh cấp trainer năm thứ 3. Gia hồn này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mình bị thế gian phồn hoa mê mát, thực lực một chút cũng không có tiến bộ. Trên đầu của hắn, thiên tài, danh hào đã bị người xem như trò cười. Chỉ tiếc, con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng cố sự cũng không có tại đủ cần trên thân trình diễn. Cái gọi là từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, hưởng thụ qua sinh hoạt đủ cần người đã táo bạo, huấn luyện Pokemon cũng không bằng trước kia để bụng, dù là hắn biết dạng này là không đúng, có thể quay đầu về sau, nên như thế nào vẫn là như thế nào. Thế là, phi thường châm chọc, hắn ghi danh đạo quán trên nơ vòng thứ nhất liền bị soát xuống tới. Đúng vậy, vòng thứ nhất. Tự giác tại Kanto xú danh chiêu, không mặt mũi tiếp tục chờ đợi đủ cần đi tới Johto, phát hiện nơi này là cái không thể so với Kanto chênh lệch. Lại đỉnh cấp đám trainer bình thường không có dã tâm gì. Địa phương, hắn liền đem ý nghĩ đặt ở Tứ Thiên Vương phía trên, mà góp nhặt danh vọng bước đầu tiên, cũng là hắn từ Kanto cái nào đó đỉnh cấp trainer trên thân xem ra. Chưa từng nghĩ, nhân ra là bóp quả hồng mềm. Hắn là bóp biên giới sắc bén Adamant Orb. Tay đều kém chút bóp không có. Thế nhưng là không bóp đi. Cũng đã không phải do hắn. Tên đã trên dây không phát không được. Đủ cần chỉ có thể ở bị Kurotaku hành hung trên con đường này. Càng chạy càng xa,